Đại vũ trụ thời đại, chương 311 tình cảnh khó khăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã nói rồi, tôi không tiếc bất cứ thứ gì, tôi muốn có được một cổ sinh vật bóng đêm, bất kể là sống hay chết, lớn hay nhỏ, hoàn chỉnh hay cũ nát, tôi muốn có được nó bằng mọi giá. Một quân nhân mang quân hàm thượng tá đang ở chỗ cách doanh trại không xa hét to, có hơn 100 binh sĩ. Mũ nồi xanh, đang đứng trước mặt ông ta, những người binh sĩ này cứ mặc cho thượng tá gào thét, biểu cảm và ánh mắt của bọn họ tỏ ra vô cùng lạnh nhạt, sự lạnh nhạt này thậm chí còn thấu vào trong xương tủy, cho dù là cái chết thì cũng không thể nào làm bầu không khí tĩnh mịch này lay động. Những binh sĩ này đã không còn giống những binh sĩ bình thường nữa rồi, nếu như phân biệt thì bọn họ lại giống những thành viên của tiểu đội Hắc Tinh, giống về cả ba mặt. Tinh, khí, thần, sau khi hét lên mấy câu đó, thượng tá hít một hơi thật sâu rồi mới nghiêm túc nói. Trong số 18 người chết có 6 quân nhân và 12 nhà khoa học. 12 nhà khoa học đã chết, quân nhân của chúng ta lại chỉ có 6 người chết thôi à, lẽ nào là quân nhân của chúng ta đều là những kẻ nhu nhược tham sống sợ chết sao? Chỉ biết ba chân bốn cẳng chạy trốn thôi sao? Đây chính là một sự sỉ nhục, thượng tá vừa nói, vừa đi tới đi lui trước mặt đám binh sĩ, chốc lát lại nói tiếp. Chấm, mũ nồi xanh, Green Beret, tập hợp những binh sĩ tinh nhuệ được chọn lựa kỹ lưỡng từ khắp nơi trên thế giới, mọi người là niềm tự hào của quân đội nhân dân, cũng là những siêu anh hùng trong chiến trận, dù sinh vật bóng đêm là những sinh vật ngoài hành tinh, hoặc có thể nó giống như những con quái vật không gian trong phim điện ảnh, cũng có thể là những kiểu dễ dàng bị nghiền nát giống như Rambo Terminator. Bây giờ các bạn đang mang trên người loại vũ khí tối tân nhất các tổ chiến đấu do các bạn tự mình kết hợp, một khi nhìn thấy và phát hiện những sinh vật bóng đêm xung quanh Noe số 1 thì phải lập tức tiêu diệt toàn bộ, sau đó đem một cổ sinh vật bóng đêm về đây, không phân biệt chủng loại, tôi chỉ cần một cổ thôi. Bây giờ các bạn xuất phát đi. Hàng trăm binh sĩ, mũ nồi xanh, cùng một trạng thái biểu cảm là điềm nhiên, nhưng không tới nỗi lạnh lùng như lúc nãy, không phải là những công cụ giết người hay robot như trong phim điện ảnh, tiểu thuyết, mà nó là một sự tự tin và bình tĩnh với cuộc chiến, dù sao thì những thành viên. Mũ nồi xanh, có thể tham gia kế hoạch, Return to Paradise, tuyệt đối không thể là những người vô tư vô lo, không có tinh thần gánh vác trách nhiệm được, họ phải là những kiểu người mà một khi nổi điên lên thì sẽ khiến mọi người cảm thấy khiếp sợ và không một ai có thể ngăn cản. Cho nên hàng trăm thành viên của tổ chức, mũ nồi xanh, này đều là những chiến sĩ đặc biệt được lựa chọn từ trong bộ đội đặc chủng ở khắp các nước, ngoài sự kiệt xuất ra thì còn phải chịu một sự ràng buộc nhất định, bất kể là tình chiến hữu, tình cảm gia đình, tình cảm trai gái hay là tình cha con thì những binh sĩ đặc chủng tinh nhuệ này đều phải chịu sự ràng buộc, hơn nữa người nhà của bọn họ cũng phải chịu sự áp đặt. Nghĩ lại xem, trong số mấy chục triệu con người trên trái đất thì có hơn mấy ngàn vạn quân nhân, trong số quân nhân đó chỉ chọn ra được mấy trăm thành viên đưa vào tổ chức. Mũ nồi xanh, ngoài thực lực ra thì mối quan hệ như thế này mới là nhân tố quan trọng nhất mấy trăm người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác chính là tất cả nhân viên của Noe số 1 bọn họ đều chỉ còn lại một vài người thân thôi, hoặc là để người thân của họ làm nhân viên Noe số 1, hoặc là cưu mang người thân của bọn họ, hoặc là cứu giúp người thân bị mắc bệnh nan y mà chính phủ khước từ của bọn họ. Nói tóm lại, những người này ít nhiều đều chịu sự ràng buộc. Chính vì như vậy, trên Noe số 1 ngoài quân nhân, nhân viên công tác cùng các nhà khoa học ra thì thật ra còn có hơn 2 vạn dân thường, cùng hơn 2.000 người mắc bệnh nan y tàn hình, có điều bởi vì họ không phải là nhân viên, cũng không phải là quân nhân hay nhà khoa học nên ngay từ lúc bắt đầu chính phủ trái đất đã không công bố về sự tồn tại của bọn họ. Noe số 1 vốn không chỉ có hơn 3 vạn người, đúng hơn là nó có tận hơn 5 vạn người cùng thực hiện bước nhảy. Đương nhiên, sau khi trải qua biến cố thực hiện thất bại bước nhảy lần này, hiện tại Noe số 1 chỉ còn có hơn 4 vạn đến gần 5 vạn người mà thôi. Không bàn nhiều về những chuyện này nữa, nói sang chuyện mấy trăm thành viên. Mũ nồi xanh, sau khi nhận được mệnh lệnh, họ không hề tỏ ra sợ hãi, từ video về sinh vật bóng đêm thu thập được, có thể thấy rằng tốc độ của những sinh vật bóng đêm này thật sự rất nhanh, gần như bằng với tốc độ nhanh nhất lúc báo săn chạy trốn, hơn nữa loài sinh vật này còn có khả năng nhìn thấu mọi vật trong bóng tối, không những như vậy, bên ngoài nó còn được bao bọc bởi một lớp sừng cứng, bắn đạn vào bề mặt đó sẽ rất dễ bị văng ngược trở lại, dù là bị bắn trúng mặt chính diện, nếu là loại có uy lực nhỏ như súng tiểu liên thì ít nhất cũng phải cần đến hơn 10 cây mới có thể bắn nát nó. Nhưng những binh sĩ, mũ nồi xanh, lại không hề run sợ. Thông qua sự tính toán lúc cấp bách của một số nhà khoa học, vũ khí uy lực lớn cơ bản đã có thể dễ dàng xuyên qua những sinh vật bóng đêm này, trong số đó phải kể đến súng ống dùng để tấn công loại mạnh, súng ngắn bán tự động Desert Eagle, với những loại vũ khí này, chúng ta có thể dễ dàng tiêu diệt sinh vật bóng đêm. Tổn thất trước đây lớn như vậy, nguyên nhân thật sự nằm ở chỗ công tác ứng chiến quá nóng vội, khiến cho chúng ta rơi vào tình cảnh bị mai phục và đánh lén, thế nên mới gặp phải những sinh vật ngoài hành tinh này, chỉ cần có kế hoạch tác chiến kèm theo đó là thực lực của bộ đội. Mũ nổi xanh, thì chúng ta có thể nắm chắc phần thắng, không những là binh sĩ. Mũ nổi xanh, nắm chắc điểm này, mà ngay cả người hạ lệnh là thượng tá cũng cực kỳ hiểu rõ, nhưng lúc bộ đội. Mũ nổi xanh, định xuất binh cả doanh trại bắt đầu tiến lên kho chứa vũ khí thì đột nhiên có 20 người không nói không rằng mà ngã phịch xuống đất, hết người này tới người kia té xuống, hơn nữa còn không bò dậy nổi. Sau khi 20 thành viên, mũ nổi xanh, té xuống, những nhân viên đang đứng ở xung quanh lập tức tản ra, chỉ có bác sĩ quân y ở lại để kiểm tra tình trạng của các thành viên. Mũ nổi xanh, tim còn đập, toàn thân nóng lên, từ trong máu, dịch thể và mọi thứ đã qua kiểm tra đều không phát hiện ra bất kỳ loại virus nào, nhưng trong số 20 người này, nội tạng của một vài người đã bắt đầu suy yếu rồi, quy luật của nó là người càng lớn tuổi thì tốc độ suy yếu càng nhanh, lúc tôi đến gặp ngài thì đã có 2 người chết. Norton Marksan nhìn mấy người trước mặt mình với vẻ mặt đầy mệt mỏi, mấy người này đều mặc đồng phục phi hành gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, mặc đồng phục phi hành gia trên Noe số 1, cách ăn mặc như thế trông có phần kỳ lạ, nhưng Norton Marksan không quan tâm, ông ấy liền hỏi người dẫn đầu. Tiến sĩ Peter, điều tôi cần biết ngay bây giờ là những triệu chứng này có lây lan hay không, nếu có thì lây lan qua con đường nào, thời kỳ ủ bệnh là bao lâu? Làm thế nào để kéo dài sự sống? Ngài tiến sĩ cầm đầu tên Peter kia cũng đang mặc đồng phục phi hành gia, ông ấy cũng đã hơn 50 tuổi rồi, lúc này ông nhìn Norton Marksan và nói. Hạm trưởng, hiện tại tôi không thể tìm ra đáp án chính xác để trả lời câu hỏi của ông. Thật đáng tiếc, thậm chí chúng tôi còn không biết những triệu chứng này rốt cuộc là do đâu mà ra. Trước đây tôi đã từng đề cập đến, chúng tôi không phát hiện ra bất kỳ loại virus nào bên trong cơ thể người bệnh. Tất cả những loại virus, vi khuẩn, vi sinh vật mà chúng tôi kiểm tra được đều là những loại nguyên sinh ở hành tinh chúng tôi. Từ điểm này có thể thấy, chắc chắn không phải là do sự xâm nhập của virus ngoài hành tinh gây ra. Có điều, Norton Marksan nghe thấy hai chữ. Có điều, liền trở nên kích động, điều ông ấy sợ nghe nhất lúc này chính là hai chữ đó, bởi vì hai chữ này có thể mang hàm ý là gần 5 vạn người trên Noe số 1 sẽ bị hủy diệt toàn bộ. Có điều chúng ta không ai biết được virus của người ngoài hành tinh rốt cuộc là tồn tại dưới dạng như thế nào. Peter thở dài nhẹ nhõm, ông nói. Có lẽ là không khác gì mấy so với các sinh vật virus ở hành tinh của chúng ta, cũng có lẽ là tồn tại ở một dạng hoàn toàn khác biệt, tôi sẽ nói một cách dễ hiểu. Theo sự suy đoán của chúng tôi, có lẽ nó không phải là kim loại hay bụi đá của sinh vật, có thể nó chính là một loại virus hoặc vi khuẩn của người ngoài hành tinh cũng không chừng, ai dám đảm bảo rằng sự sống ngoài trái đất không có thứ này tồn tại, cho nên trước khi nhận mệnh lệnh của ông, chúng tôi chỉ có thể tiến hành bước xử lý đầu tiên là cách ly. Noe số 1 là quyền lực cấp cao thuộc sở hữu của hạm trưởng Norton Marksan, nằm trong chế độ quân sự hóa công tác quản lý, bước xây dựng đầu tiên trên Noe số 1 hoàn tất, lập nên một vùng thuộc địa của người ngoài hành tinh, trước khi dân số vùng thuộc địa cán mốc 50 vạn thì chế độ quân sự hóa công tác quản lý này vẫn tiếp tục tồn tại. Lúc đầu là một tốp binh sĩ. Mũ nổi xanh, gồm hơn 20 người hôn mê bất tỉnh, sau đó là gần 200 người lần lượt ngất theo, tương đương với hơn 4 vạn đến gần 5 vạn trên Noe số 1, hơn 200 người cùng ngất xỉu một lúc, hơn nữa lại không có bất kỳ triệu chứng gì, phát bệnh cũng cực kỳ nhanh, tình trạng này khiến cho một số người chuyển từ cơ bản nhận thức được sang kích động, bởi vì tình trạng này đã báo cho mọi người biết rằng đã xuất hiện bệnh siêu truyền nhiễm. Người đầu tiên tiếp xúc với những nhân viên bị hôn mê này chính là chuyên gia y học Peter, bởi vì bọn họ không biết có nhiều người hôn mê như vậy, tưởng rằng chỉ có hơn 20 nhân viên. Mũ nổi xanh, mà thôi, nhưng không ngờ số lượng ngày một tăng lên, bọn họ đã hiểu ra sự việc diễn biến bất thường, hơn nữa trước khi Norton Marksan hạ lệnh phong tỏa cách ly thì những người có liên quan trực tiếp phải đợi mệnh lệnh được công bố, ngoài việc cách ly hoàn toàn hơn 200 nhân viên hôn mê ra, tất cả những nhân viên đã từng tiếp xúc với họ cũng phải bị đưa vào danh sách phong tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu như vậy thì sẽ có quá nhiều người bị liên lụy, đặc biệt là những binh sĩ ở bãi tập kia, bởi vì lúc đó đang là thời điểm sắp xuất phát để đối phó sinh vật bóng đêm, nhân viên tập trung ở bãi tập và quân doanh vô cùng đông, tổng số nhân viên nằm trong phạm vi cách ly đã cán mốc 5.000 người, trong đó có ít nhất 3.000 binh sĩ. Mà đây cũng chính là nguyên nhân mà dù Peter đang ở trong khu vực cách ly và mặc đồng phục phi hành gia cũng phải đến gặp Norton Marksan, lúc bọn họ nói chuyện ít nhất có hơn 2.000 binh sĩ từ chối vào khoang cách ly. Norton Marksan lặng lẽ nhìn Peter cùng mấy chuyên gia ở phía sau ông ấy, thấy họ kiên trì miệt mài cả buổi trời, Norton Marksan mới nhấn bộ đàm trên bàn và nói. lệnh cho đại đội 1 đại đội 2 mặc đồng phục phi hành ra tiến vào bãi tập. Mang theo vũ khí và tấm chắn, đồng thời mang theo bộ đàm, báo cho đám nhãi danh đang lẩn trốn ở bên ngoài rằng, lẽ não bọn chúng muốn để người thân của mình bị truyền nhiễm sao? Hãy hỏi câu này, nói xong, Norton Marsan liền cúp máy, ông ấy nhìn chằm chằm về phía mấy người trước mặt rồi đột nhiên hỏi. Tiến sĩ Peter, ông nói rõ ràng cho tôi biết đi, nếu như căn bệnh siêu truyền nhiễm này thật sự do virus của người ngoài hành tinh gây ra. Chúng ta có thể chống lại nó không? Peter sững người một lúc, sau đó sắc mặt ông ấy trở nên tái nhợt, một hồi lâu mới thì thào nói. Cầu mong cho Thượng Đế phù hộ chúng ta. Chấm, đây là điều duy nhất mà chúng ta có thể cầu nguyện. Cách chương.